Severnai hệ thống dị giới du, chương 204, quyết chiến 3 tầng cuối. Xạ chiến 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, một lớp màn chắn xuất hiện và ngăn lại mũi tên. Lâm Tiêu và đám người lập tức tản ra, sau đó núp sau những cái cây. Aquila, Sen, Thrat, các ngươi tạm thời đi vào sùng thú không gian đi. Bởi vì kẻ địch là xạ chiến nên các ngươi vô cùng bất lợi. Chỉ cần Zerpi ở lại với ta là được rồi. Lâm Tiêu truyền âm cho Sen ba người nói. Nghe mệnh lệnh của Lâm Tiêu thì Sen ba người lỗ ra vẻ không muốn nhưng vẫn hướng về phía Lâm Tiêu đi đến. Dù sao hiện nay các nàng không giúp ích được cho Lâm Tiêu, thậm chí còn có thể cản đường hắn, nên các nàng quyết định rời đi trước. Nhưng khi cả ba vừa bước đi thì phía trên thiên không xuất hiện ba mũi tên hướng về phía ba người lao xuống. Lâm Tiêu lập tức nâng dạ quỷ lên, đoàng, một viên đạn màu đen liền cắt ngang ba mũi tên khiến bọn chúng gãy đôi. Vụt, sau khi Sen ba người đã đi vào sùng thú không gian thì một mũi tên từ phía sau lưng Lâm Tiêu bay đến. Keng, nhưng lập tức nó liền bị mũi tên của Zerpi ngăn cản. Lâm Tiêu không hề ngồi yên mà lập tức nhảy ra chỗ khác. Sau đó xoay người trên không và hướng về nơi mũi tên vừa phát ra, sau đó nổ súng. Nhưng ngoại trừ một cái cây bị gãy ra thì không hề có bất cứ một động tĩnh nào khác. Zerpi, ngươi phát hiện ra được vị trí của tên kia không? Lâm Tiêu đứng sau một tảng đá và hướng về Zerpi bên cạnh hỏi. Không thưa chủ nhân, kẻ này vô cùng giỏi về ẩn nấp, hơn nữa vừa rồi ta nhận thấy được mũi tên bay đến đây từ khoảng cách ít nhất trên 1000 mét. Zerpi chậm rãi nói, nghe vậy thì Lâm Tiêu không có vẻ gì là ngoài ý muốn cả. Dù sao một siêu cấp ác ma cấp 9 thuộc xạ thủ mà không thể tấn công từ khoảng cách xa thì đánh giám tự sát đi. Lúc này trên trời một cơn mưa tên hướng về vị trí cả hai lao xuống. Lâm Tiêu thu lại dạ quỷ, sau đó lấy ra khẩu súng của Sniper. Wide shot, đoàng, đoàng, đoàng, hàng loạt viên đạn bắn ra từ khẩu súng của Lâm Tiêu sau đó bay về phía đám mưa tên. Lập tức toàn bộ mưa tên đều bị Lâm Tiêu thổi bay. Bỗng nhiên hắn lập tức thu lại khẩu súng màu trắng, sau đó lấy ra dạ quỷ hướng về phía tây. Lúc này tại phía tây trên đỉnh của một ngọn núi, lúc này độc nhãn long điểu đang kéo căng dây cung và có một nguồn năng lượng màu đen đang tụ tập lại trên mũi tên của hắn. Xuyên ma tiễn, convert operation, vụt, đoàng, ngay khi độc nhãn long điểu thả ra mũi tên thì Lâm Tiêu cũng bắn ra một viên đạn màu đỏ về phía hắn. Viên đạn màu đỏ từ dạ quỷ bay ra khiến cho cây cối xung quanh lập tức bị thổi bay. Còn mũi tên độc nhãn long điểu thì khiến cho không gian xung quanh nó trở nên rung động kịch liệt. Mũi tên và viên đạn va vào nhau th liên tục giằng co với nhau. Sau một lúc thì cả hai cùng bị phá hủy, Lâm Tiêu liền nhanh chóng lao về phía trước, nhưng lúc này thân ảnh của độc nhãn long điểu lại biến mất thêm một lần nữa. Lâm Tiêu trên tay bỗng xuất hiện một lôi cầu màu đen. Hắn hướng phía mặt đất đập mạnh xuống, ầm, một luồng điện nhanh chóng lan tỏa ra khắp các mặt đất của khu rừng. Hiện nay bất cứ thứ gì đứng trên mặt đất đều nằm dưới sự quan sát của Lâm Tiêu hắn. Một lúc sau Lâm Tiêu cười lạnh nói, tìm ra ngươi rồi, sau đó hắn hướng về trên trời và nổ súng, đoàng, viên đạn mang theo lôi điện màu đen hướng về phía trên lao đi. Bỗng nhiên nó đổi hướng và bao về phía hướng khác, đây là một phương thức tấn công mới do Lâm Tiêu nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết với tốc độ của độc nhãn long điểu thì khó mà bắn trúng được hắn nên Lâm Tiêu dùng lôi điện để dò tìm độc nhãn long điểu, sau đó đặt ký hiệu lên người hắn. Ký hiệu này sẽ khiến viên đạn tự động bay về phía của độc nhãn long điểu. Lâm Tiêu và Zerpi liền lao theo hướng ma viên đạn bay đi. Chạy được một lúc thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này độc nhãn long điểu đang đứng trên một vách đá và dương cung nhìn hắn. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy được lúc này độc nhãn long điểu đang sử dụng một chiếc lông màu đen để làm mũi tên. Vụt, chiếc lông vũ bay ra với tốc độ cực nhanh, sau đó cắt đôi ra viên đạn của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn chiếc lông vũ cắt đôi viên đạn của hắn ra thì hơi kinh ngạc. Bên cạnh Zerpi hạ thấp thân thể xuống sau đó kéo cung ra. Một mũi tên ma pháp xuất hiện sau đó lao về chiếc lông vũ. Keng, cả hai va chạm vào nhau thì phát sinh một âm thanh vô cùng lớn. Phía trên vách đá độc nhãn long điểu lần này lấy ra ba sợi lông vũ sau đó đặt lên dây cung. Vụt, ba chiếc lông vũ như ba tia chớp bắn về phía của Zerpi. Manti shot, Zerpi ngồi một chân xuống bắn ra một mũi tên rồi sau đó đứng lên bắn thêm một mũi tên rồi nhảy lên xoay người bắn một mũi tên cuối cùng. Ba mũi tên của nàng bắn vào ba chiếc lông vũ của độc nhãn long điểu, tuy không phá hủy bọn chúng nhưng lại khiến cho đường đi của bọn chúng bị lệch đi. Lâm Tiêu tranh thủ lúc này hướng về phía của độc nhãn long điểu nổ súng. Death Sentence, một viên đạn mang theo hàn băng chi khí hướng về phía của độc nhãn long điểu bay đến. Độc nhãn long điểu định né tránh nhưng chân của nó không thể cử động được. Nó nhìn xuống thì kinh ngạc phát hiện lúc này hai chân của nó đã bị đóng băng dính vào trong vách đá. Viên đạn bay đến thì phát sinh ra một tiếng nổ lớn. Toàn bộ vách đá đều đổ nát nhưng Lâm Tiêu vẫn luôn nâng dạ quỷ lên không hề hạ xuống. Quả nhiên một lúc sau thì độc nhãn long điểu từ bên trong đống đổ nát nhảy ra. Ngoại trừ phần bụng bên trái bị đóng băng một mảnh thì còn lại đều chỉ bị thương nhẹ. Lần này không đợi Lâm Tiêu tấn công thì độc nhãn long điểu đã ra tay trước. Hắn lao nhanh về phía của Lâm Tiêu. Chiếc cung trên tay hắn đã biến đổi thành một thanh đao hai đầu. Cận chiến sao, ta đây không ngán, Lâm Tiêu cười lạnh nói, sau đó hắn lấy ra ngân tinh kích và lao về phía trước. ZP phía sau dương cung lên sau đó ra hai mũi tên vượt qua đầu của Lâm Tiêu và bay về phía của độc nhãn long điểu. Keng, độc nhãn long điểu giơ thanh đao lên chặt đứt hai mũi tên rồi tiếp tục lao về phía trước. Hắn và Lâm Tiêu sau khi va chạm thì liên tục giao đấu. Trong không khí liên tục phát ra những âm thanh của kim loại va chạm. ZP ở phía sau lại dương cung lên thêm một lần nữa. Nàng ngắm một lúc lâu thì bắn ra một mũi tên ma pháp màu đỏ. Mũi tên bay đến sau lưng của Lâm Tiêu nhưng khi mũi tên đến sát phần lưng của hắn thì Lâm Tiêu né sang một bên để né đòn của độc nhãn long điểu. Keng, mũi tên đánh vào lưỡi đao khiến cho độc nhãn long điểu dừng lại trong khoảng nửa giây thời gian. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để Lâm Tiêu xoay người và đâm mạnh ngân tinh kích vào ngực hắn. Sau khi đâm vào thì Lâm Tiêu dùng chân đạp vào bụng hắn khiến cho độc nhãn long điểu bay ra một khoảng cách xa rồi lùi lại bên cạnh của ZP. Độc nhãn long điểu bị đạp bay ra thì va vào một gốc cây cổ thụ khiến cho gốc cây đó gãy ngang. Lâm Tiêu nhìn về phía độc nhãn long điểu chằm chằm. Bừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên từ độc nhãn long điểu phát sinh một cột lửa màu xanh bốc lên cao. Những cây cối xung quanh đều lần lượt bị đốt cháy. Ngọn lửa lan ra đến tận chỗ của Lâm Tiêu và Sen khiến cả hai lui lại. Kiu, một âm thanh vang lên. Lâm Tiêu nhìn sang thì thấy được lúc này nơi đó độc nhãn long điểu đang được bao phủ bởi một hỏa cầu. Một lúc sau từ hỏa cầu xuất hiện một đôi cánh màu đen, sau đó toàn bộ hỏa cầu vừa nát ra để lộ một con cự điểu màu đen. Trên người và cánh của nó được bao phủ trong một lớp giáp màu trắng, trên đầu nó vẫn là một con mắt màu đỏ nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lúc này có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô cùng mạnh từ độc nhãn long điểu phát ra. Hắn biết lúc này chính là hình dạng thật sự của độc nhãn long điểu. Lâm Tiêu thu lại dạ quỷ sau đó hướng lên trời giống to một tiếng rồi trở lại nguyên dạng của mình. Tại trên không trung hai con quái vật nhìn chằm chằm vào nhau một lúc sau đó lao vào nhau. Phanh, cả hai đụng đầu vào nhau khiến cả hai choáng váng. Lâm Tiêu và độc nhãn long điểu cùng há miệng ra sau đó thả ra hai ngọn lửa màu đỏ và màu xanh. Một vụ nổ phát sinh khiến cả hai lùi lại. Trên thân thể của Lâm Tiêu lập tức xuất hiện hàng loạt ống pháo hướng về phía độc nhãn long điểu. Đoàng, đoàng, đoàng, hàng loạt viên đạn bay về phía của độc nhãn long điểu. Nhìn thấy cơn mưa đạn lao đến thì độc nhãn long điểu vỗ cánh và phóng ra hàng loạt những sợi lông vũ màu đen. Những sợi lông vũ liền cắt đôi toàn bộ những viên đạn đó khiến chúng nổ tung trên không. Đang lúc Lâm Tiêu chuẩn bị tấn công thì độc nhãn long điểu đã xuất hiện trước mặt hắn và phun ra một hỏa cầu về phía hắn. Lập tức Lâm Tiêu liền bị vụ nổ chấn động bay ra một khoảng cách xa. Nhưng chưa đợi hắn lấy lại thăng bằng thì hàng loạt lông vũ được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh bay về phía hắn. Lâm Tiêu không thể làm gì khác ngoài dùng nội tại để chống đỡ. Trong lúc những sợi lông vũ đánh vào lớp màn chắn thì Lâm Tiêu lấy ra Yamato. Giắt mần cắt, những chiếc lông vũ liền bị Lâm Tiêu cắt đôi ra và rơi xuống đất. Lúc này hắn mới có thể lấy lại thăng bằng, nhưng một lần nữa cột lửa màu xanh lại bay đến trước mặt hắn. Lâm Tiêu giơ tay lên trước mặt, lập tức hàng loạt những thanh kiếm màu xanh xuất hiện sau đó tạo thành ba lớp khiên chắn trước mặt hắn. Phanh, cột lửa đánh vào lớp khiên bằng những thanh kiếm thì lập tức khiến cho chúng dần nứt ra, sau một lúc thì lớp đầu tiên đã bị phá hủy sau đó là đến lớp thứ hai. Sau khi lớp thứ ba bị phá hủy thì Lâm Tiêu hiện ra. Lúc này hắn đang đưa thanh kiếm lên trước mặt của mình. Khi ngọn lửa rơi vào người của hắn thì cơ thể khổng lồ của Lâm Tiêu lập tức biến thành hàng loạt cánh hoa anh đào. Blossom Child, bỗng nhiên âm thanh từ phía sau lưng của độc nhãn long điểu vang lên khiến cho nó giật mình. Khi nó quay lại thì không biết từ lúc nào mà Lâm Tiêu đã xuất hiện phía sau lưng của nó. Xung quanh Lâm Tiêu là một đám hoa anh đào. Những cánh hoa anh đào liền lao về phía của độc nhãn long điểu. Xen, một tia sáng lóe lên từ bên trong những cánh hoa, sau đó Lâm Tiêu như một tia chớp vượt qua Độc Nhãn Long Điểu. Răng rác, phần áo giáp phía trên người của Độc Nhãn Long Điểu nứt ra sau đó vỡ nát. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 10. Nhận được 100.592,360 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Âm thanh hệ thống vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh của hệ thống khiến cho Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà lấy ra thần long kiếm. Talon Strike, Lâm Tiêu hướng về phía Độc Nhãn Long Điểu phóng ra một nguồn năng lượng màu đen về phía của Độc Nhãn Long Điểu. Nhưng bỗng nhiên một bức tường lửa xuất hiện sau đó nuốt trọn lấy nguồn năng lượng màu đen đó của Lâm Tiêu. Đang lúc Lâm Tiêu kinh ngạc thì một Độc Nhãn Long Điểu kêu lên một tiếng sau đó đập mạnh cánh. Vù, một cơn bão lửa xuất hiện lao về phía Lâm Tiêu. Lightning Strike, tay trái của Lâm Tiêu hiện một dòng điện màu tím sau đó hắn liền phóng những tia sét dày đặc về phía của bão lửa. Lập tức cơn bão lửa và những tia sáng liên tục thôn phệ lẫn nhau đau đó đồng thời biến mất. Sau cơn bão lửa biến mất thì Lâm Tiêu nhìn thấy phía sau là Độc Nhãn Long Điểu đang ngửa đầu lên trời sau tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ. Kích thước của hỏa cầu gần như bằng với kích thước của mặt trăng. Lâm Tiêu có thể nhìn thấy thân thể của Độc Nhãn Long Điểu đang dần co lại. Hắn biết đây là đòn cuối cùng của Độc Nhãn Long Điểu. Hắn thu lại Yamato sau đó lấy ra thần long kiếm và đặt lên trước mặt. Toàn thân hắn long khí tỏa ra dữ dội. Kiêu, một lúc sau Độc Nhãn Long Điểu kêu lên một tiếng sau đó phóng hỏa cầu về phía Lâm Tiêu. Khi quả cầu đến gần Lâm Tiêu thì long khí đang tỏa ra từ cơ thể bỗng nhiên bùng nổ vô cùng dữ dội. Stolen Darkness, Lâm Tiêu nắm chặt lấy thần long kiếm sau đó chém về phía trước hai lần theo chữ thập. Hai lưỡi kiếm khí lập tức xuyên qua hỏa cầu và lao thẳng về phía của Độc Nhãn Long Điểu. Sau đó hắn xoay người chém vung kiếm chém ngang. Lập tức khoảng không gian xung quanh Độc Nhã Ma Điểu như bị đứt ngang. Lúc này hỏa cầu đã đến trước mặt của Lâm Tiêu. Một vụ nổ lớn phát sinh khiến cho trời đất rung chuyển. Toàn bộ cánh rừng đều bị mất đi một khoảng vô cùng lớn. Một lúc sau khi vụ nổ chấm dứt thì để lại một khoảng trống hoang tàn vô cùng lớn. Bên trong đó Lâm Tiêu và Độc Nhã Long Điểu đang nằm đối diện nhau. Lúc này Lâm Tiêu đã mất đi một cánh tay phải và toàn bộ phần thân bên trái của hắn đều bị đốt cháy, còn Độc Nhãn Long Điểu thì bị mất một nửa thân phía dưới. Cả hai lúc này đang trong tình trạng vô cùng nguy cấp. Nếu để cho đám người Nami nhìn thấy ta lúc này nhất định mắng chết ta à, Lâm Tiêu cười khổ nói. Mặc dù hắn bị thương vô cùng nặng nhưng dựa vào sức không phục kinh người từ hệ thống nên Lâm Tiêu đang dần lấy lại sức nhưng vẫn không thể cử động toàn thân. Lúc này đối diện với Lâm Tiêu, Độc Nhãn Long Điểu đang cố gắng há miệng ra chuẩn bị phóng về phía Lâm Tiêu một quả hỏa cầu. Hiện nay nó đã không còn lại chút sức lực nào nên hỏa cầu trông vô cùng nhỏ bé nhưng khi đánh vào Lâm Tiêu thì vẫn có thể đánh nát thân thể hắn, nhưng Lâm Tiêu không hề lo sợ. Dù sao nội tại của Chris là không phải để chơi. Đang lúc Lâm Tiêu cho rằng sắp bị đánh trúng thì bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện phía trên đầu của Độc Nhãn Ma Điểu. Bóng đen cầm trong tay một cây cung màu đen và đang kéo căng nó ra. Ngay cả ta cũng quên đi nàng a, Lâm Tiêu cười khổ. Snipe, mũi tên trong tay Zerpy bắn ra và xuyên thẳng qua đầu của Độc Nhãn Ma Điểu và cắm xuống đất. Chúc mừng ký chủ giết chết ác ma cấp 9 thuộc lớp siêu cấp ác ma. Ký chủ nhận được kinh nghiệm 30,327,822,100 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Chúc mừng ký chủ đã đạt đến cấp 98, âm thanh hệ thống vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến âm thanh này của hệ thống khiến cho Lâm Tiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Zerpy sau khi tiêu diệt xong Độc Nhãn Ma Điểu thì lập tức đi đến bên cạnh Lâm Tiêu gấp gáp nói. Chủ nhân, người tại sao lại mạo hiểm như vậy a? Người có thể để cho ta thay người đỡ đòn đó a? Vừa nói khóe mắt của nàng xuất hiện những giọt nước mắt. Khụ, chủ nhân ngươi da dày thịt béo nên không sợ a, với lại sao ta đành lòng để các ngươi thay ta đón đỡ a, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn gọi tên các nàng đi ra, khi vừa nhìn đến tình trạng của Lâm Tiêu thì đầu tiên các nàng kinh ngạc rồi liên tục nhào tới hỏi thăm hắn, mắt của các nàng đồng loạt đỏ lên. Aquila liền sử dụng chiêu Mantle of Darkness của mình để hồi phục cho Lâm Tiêu. Chiêu thức này của nàng khiến cho Lâm Tiêu hồi phục lại cánh tay của hắn cộng với nội tại hồi phục của Chrissy, lúc này hắn đã có thể động đậy tay chân. Citadel of Eternity, sau khi sử dụng thêm chiêu này nữa thì Lâm Tiêu đã hoàn toàn hồi phục. Cách chương.